gặp đội trưởng Quấn Bách một lần, sao bọn họ có thể không hào hào nắm chắc cơ hội này đây? Tiếng nghị luận xung quanh với Lãnh Tâm Nhiên mà nói chỉ là phụ vân. Cô chỉ lo lắng cho tình huống của Lăng Vũ, huống chi cô không có thói quen cùng người xa lạ ở chung. Mặc dù tính tình những cậu bạn chơi bóng rổ kia có vẻ cũng rất tốt, nhưng nếu thực sự ở chung, cô vẫn cảm thấy lúng túng. Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lăng Vũ cùng Triệu Nghị, nhận nước Lam Kỳ Nhi đưa tới. Nhẹ nhàng nhấp miệng. Nữ vương, cậu thật sự quá xinh đẹp, quá xuất sắc rồi. Tôi đã không thể đợi được nữa, muốn xem so tài ở màn sau. Triệu Nghị chân chó vuốt mông ngựa. Lăng Vũ cũng không cam chịu rơi phía sau. Đúng vậy a, sư phụ, cậu vì mình mà xuất trận, mình thật sự quá cảm động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119. Lãnh Tâm Nhiên mỉm cười không nói, mà Lam Kỳ Nhi nghe ra hàm ý trong câu nói của Lăng Vũ và Triệu Nghị, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên. Ý của bọn họ là bóng rổ của cô ấy rất lợi hại, hơn nữa tuyệt đối sẽ đánh cho thượng giá tiểu thứ lang hoa rơi nước chảy. Này thật sự là không thể tin được rồi. Này, làm sao có thể? Phải biết rằng, ngay cả Lăng Vũ đều bị mắc bẫy của tên thượng giá tiểu thứ lang đó nha. Tuy rằng sau khi cô ấy ra sân đã có biểu hiện ngoài dự kiến của mọi người, nhưng mà cũng không khoa trương đến mức như hai người đó nói chứ. Đặc biệt Triệu Nghị nói gì mà hiệp sau sẽ rất phấn khích linh tinh gì đó. Làm sao có thể chứ? Nghe thấy mấy người nói chuyện không chỉ có vài người Lam Kỳ Nhi, trong có còn có người biết chơi bóng rổ. Dù sao đương sự vẫn còn ở đây, bọn họ không dám nói quá lớn tiếng, chỉ nhỏ giọng bàn luận cái gì đó. Một nam sinh dùng giọng điệu không tin nhỏ giọng nói, mấy người bọn họ xem bóng rổ là cái gì chứ? Bóng rổ không phải là trò chơi một người nhá. Hiện tại trận đấu đi được đến cục diện này đã là kỳ tích rồi. Tuy rằng nữ sinh này mỗi lần đều khéo léo phá bóng của thượng giá tiểu thứ lang, nhưng hiệp sau bọn họ chắc chắn sẽ nhằm vào điểm này mà điều chỉnh. Thật hiển nhiên, hiệp sau nữ sinh này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như nửa hiệp này được. Cậu ta nói tương đối đúng trọng tâm, những người bên cạnh cũng đồng ý, hiển nhiên là cũng có thái độ giống vậy. Quả nhiên, sau khi có tiếng còi bắt đầu hiệp sau vang lên, những người hơi hiểu một chút về bóng rổ đều biết đội hình của nước N đã có sự thay đổi rất lớn. Lúc trước đều là Lãnh Tâm Nhiên chủ động phòng thủ thượng giá tiểu thứ lang, mà nước N bên này cũng không có nhằm vào cô. Nhưng hiện tại thì khác, một nam sinh nhuộm đầu vàng đeo bông tai toét miệng cười với cô, lộ ra một hàm đầy răng vàng. Cục diện không chỉ thay đổi như thế, lúc trước trên sân không có bình luận viên, nhưng mà hiện tại, đài chủ tịch được lắp đặt trên lầu 2 của sân bóng rổ, có vài nam sinh đang ngồi, chuyên thuyết minh về trận đấu. Trước tiên xin giới thiệu các thành viên tham gia thi đấu. Thật hiển nhiên, thành viên dễ thấy nhất trong trận chính là người phụ nữ không thua đấng màu dâu, sinh viên năm nhất khoa quản trị công thương Lãnh Tâm Nhiên. Rất nhiều người đều cảm thấy, bóng rổ là một môn vận động rất thô bạo, nữ sinh chơi bóng rổ càng mang lại ấn tượng bưu hãn cho người khác. Nhưng mà hiện tại, nhìn bạn học Lãnh Tâm Nhiên khoác trên mình áo đồng phục bóng rổ số 8 của bạn học Lăng Vũ, đã khiến cho rất nhiều em gái phải thay đổi cách nhìn về chuyện này. Không hề nghi ngờ, trừ bỏ bạn học Lãnh Tâm Nhiên, đội trưởng đội bóng rổ bạn học Vương Hán cũng vô cùng bắt mắt. Ở trên sân, anh ta dùng thân thể cường tráng của mình để ngăn chặn công kích của đối phương, cùng thành công chứng minh được năng lực vương giả trong môn bóng rổ của bản thân. Hy vọng ở hiệp này biểu hiện của anh ta có thể ngày càng phấn khích. Về phần đại biểu của nước N, mọi người ấn tượng nhất tất nhiên là người có vóc dáng không cao nhưng sức chiến đấu rất cường đại bạn học thượng giá tiểu thứ lang, cậu ta mặc áo số 13. Lại nói tiếp, dãy số này thật đúng là thích hợp với cậu ta. Trong trận này, bởi vì một chút sự cố ngoài ý muốn, bạn học Lăng Vũ của Yến Đại đã bị thương khi so đấu với cậu ta. Bất quá sau đó, cậu ta đã bị Lãnh Tâm Nhiên ăn lại vô số trái trên tay. Nếu có thể, tôi chỉ có thể nói, chúc bạn may mắn. Hy vọng bạn có thể đột phá được phòng thủ của em gái Lãnh Tâm Nhiên, không còn phải chịu cảnh bị đoạt bóng không cảnh không hiểu tại sao như vậy. Thật hiển nhiên là bình luận viên này không có ấn tượng tốt với nước N, lúc bình luận cũng đâm chọc khiêu khích, thái độ vừa nhìn là hiểu ngay. lời thuyết minh của cậu ta trực tiếp sảng khoái, mang theo chút châm chọc dí dỏm ngầm, không chỉ giúp cho những người không hiểu bóng rổ trên đài có thể theo dõi được diễn biến của trận đấu, mà còn điều tiết không khí. Rất nhiều người khi nghe đến dãy số 13 này thật hợp với cậu ta, liền nhìn không được mà nở nụ cười không phúc hậu. Tên nhóc Triệu Nghị cũng cười rất happy, tiểu tử kia thật không tệ, là người trong đội bóng rổ của cậu. Lăng Vũ nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là đàn anh đại tư, bởi vì phải đi thực tập nên không còn chơi bóng trong đội nữa, không nghĩ tới cư nhiên bọn họ lại trở lại. Cậu nói, sư phụ sẽ cho mọi người một kinh hỉ như thế nào đây? Triệu Nghị nháy mắt nghịch ngợm. Đến hiệp thứ ba, biểu hiện của Lãnh Tâm Nhiên không còn rõ ràng dễ thấy như hiệp trước nữa rồi. Giống như kế hoạch của nước En, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của nhiều người, vận khí tốt của Lãnh Tâm Nhiên đều đã dùng hết, không còn xuất hiện cảnh cướp bóng thần kỳ nữa rồi. Nhưng mà, kỳ quái ở chỗ, cho dù không có kỹ thuật cướp bóng thần kỳ của Lãnh Tâm Nhiên, điểm mà nước En đạt được cũng tăng lên không bao nhiêu. Tóm lại, hai bên xem như ngang hàng. Chênh lệch tỷ số giữa hai đội không tăng lên, nhưng cũng không giảm xuống. Trên cơ bản đều duy trì tỷ số chênh lệch là 10 điểm. Nhưng mà, ở 2 phút cuối hiệp 3, nước En đánh ra một chiêu mới. Thượng giá tiểu thứ lang lúc trước luôn bị Lãnh Tâm Nhiên ngăn chặn giống như được bơm máu gà đột nhiên bạo phát. Hắn không chỉ một mình truyền bóng đột phá ném rổ thành công, hơn nửa cư nhiên còn là mèo mù đụng phải chuột chết ném trúng cú 3 điểm. Được hắn dẫn dắt thế công, nước En trở nên sắc bén hẳn ra. Bất ngờ không phòng ngự, tuyết phòng thủ của Yến Đại thiếu chút bị xé rách. Bất quá cũng may chút tiểu tiết vừa kết thúc thì tiếng còi kịp thời vang lên, mới ngăn được trận đột phá như vũ bão này. Dù là người trải qua trăm trận như Vương Hán, trong 2 phút này cũng bị một trận mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi thật sự rất hung hiểm, anh ta không dám tưởng tượng, nếu tiếng còi không vang lên, trạng trái của bọn kia vẫn tốt như vậy, khoảng cách điểm số vất vả kéo ra lúc trước sẽ triệt để biến mất. Biểu hiện của mọi người ở ngoài sân vô cùng khẩn trương, một bộ nghĩ đến mà sợ. Chỉ riêng Triệu Nghị và Lăng Vũ thì càng cười càng vui vẻ, bộ dáng hắc hắc 10 phần đáng khinh. Xem ra vẫn là mình tương đối hiểu nữ vương nha. Triệu Nghị đắc ý vuốt cằm, Lăng Vũ có chút không vừa lòng, căm giận nói, có gì để đắc ý chứ, mặc kệ sư phụ đang làm cái gì, đều rất rõ ràng, là báo thù cho tôi. Những lời trần thuật chuyện thực này, trực tiếp miểu sát Triệu Nghị. Ồ, Triệu Nghị vốn đang nhàn nhã nhìn quanh bốn phía, cậu có lòng tin tuyệt đối với Lãnh Tâm Nhiên, lúc nhìn đến sân bóng rổ đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc đầy thán phục. Lăng Vũ bị thanh âm của cậu ta hấp dẫn, cũng nhìn theo, đầu tiên là giật mình, lát sau bừng tỉnh đại ngộ phản ứng kịp đột nhiên cứng ngắc cả người. Mình muốn. Lăng Vũ trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc tang, mình sắp tiêu rồi. Trong lúc nghỉ giải lao này, còn xảy ra một chuyện khác. Vương Hán bên này tất nhiên là đang tổng kết lại tình hình hiệp 3, thuận tiện an bài những việc phải làm trong hiệp 4. Lãnh Tâm Nhiên giống như người bàng quan đứng một bên, nghe Vương Hán bố trí, không phát biểu ý kiến gì. Thượng giá tiểu thứ lang kiêu ngạo đắc ý tươi cười đi tới, nghênh ngang khiến ta người ta không khống chế được mà muốn hung hăng đập hắn một chút. Mấy người Vương Hán nghe không hiểu tiếng En, nhưng rất dễ đoán ra được ý tứ từ biểu hiện đáng ăn đòn của đối phương. Không ngoài mấy chuyện khoe khoang linh tinh, trừ này đó ra, còn có gì nữa chứ? Nhìn bộ dáng kiêu ngạo sắp tới trời của thượng giá tiểu thứ lang, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Tôm tép nhả nhép mà thôi, còn là cái gì mà sinh viên đứng đầu nước En, xem ra quốc gia có sở trường bắt chước người khác cũng chỉ có như vậy thôi. Cảm giác được Lãnh Tâm Nhiên không thèm nhìn, khuôn mặt bình thường của thượng giá tiểu thứ lang tức đến đỏ bừng. Cảm giác nắm tay đánh vào bông vải này thật đúng là khiến cho người ta bực tức. Hừ, thấy đối phương không thèm nghe mình nói, thượng giá tiểu thứ lang hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Trận đấu lại bắt đầu. Trước khi vào trận, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên nói với Vương Hán một câu, mặc kệ khuôn mặt chợt biến sắc của đối phương đã trực tiếp đi vào sân bóng. Hiệp này tôi làm hậu vệ truyền bóng. Trước trận đấu, Vương Hán luôn không đặt ra vị trí cố định cho Lãnh Tâm Nhiên. Hậu vệ truyền bóng, kỳ thừa chính là vị trí lúc trước của Lăng Vũ. Nhưng sau khi Lăng Vũ bị thương đã giao cho Lữ Quang phụ trách, Lữ Quang đảm nhiệm vị trí hậu vệ ghi điểm. Vương Hán không biết những lời này của cô là có ý gì. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có làm theo lời của Lãnh Tâm Nhiên. Trận đấu bóng rổ là trận đấu của 10 người, chú ý đến hợp tác đồng đội, không phải là một người tự thi đấu. Thân là đội trưởng, anh ta phải phụ trách toàn đội bóng. Tuy rằng không biết trong 10 phút tới sẽ xảy ra tình huống gì, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, bọn họ chiếm vị trí dẫn đầu. Chỉ cần có thể giữ vững được khí thế này, khả năng giành được thắng lợi là rất lớn. Dưới tình huống như vậy, anh ta lựa chọn cách đánh phòng thủ ổn định, sẽ không vì nhất thời xúc động mà mạo hiểm phiêu lưu. Đồng thời, trong lòng anh ta lại âm thầm cầu nguyện, chút thời gian giải lao ngắn ngủi này có thể đánh tan một chút khí thế của nước En. Hy vọng, trạng thái như bơm máu gà lúc trước có thể ngừng lại. Nhưng mà, thật hiển nhiên, chuyện cầu nguyện này không được. Linh rồi. 30 giây sau khi mở màn, nước En đã ghi được điểm. Người ném bóng chính là nam sinh đầu vàng đang phòng thủ Lãnh Tâm Nhiên. Điểm số giữa hai đội chỉ còn chênh lệch 3 điểm. Trong lòng Vương Hán, Lục Độ rơi xuống, có chút mất mát. Tuy rằng trên mặt vẫn trầm xuống, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Trong lúc thi đấu, sợ nhất chính là cảm giác sợ hãi lo được lo mất này. Bởi vì, nó không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, còn có thể làm cho phản ứng của bạn bị chậm lại, chưa bao giờ giúp phát huy tốt trong trận đấu. Huống chi, Vương Hán là đội trưởng, là tâm phúc của đội bóng. Một khi khí thế của anh ta ngã xuống, trong lòng cả đội sẽ nảy sinh hoài nghi, tính tích cực của những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Còn nữa, trong trận bóng rổ, thường thường chỉ vài phút thậm chí vài giây là có thể xoay chuyển được càn khôn. Tuy rằng bọn họ luôn dẫn đầu, nhưng đến phút cuối bị vượt qua cũng không phải là chuyện không có khả năng. So với khí thế hoàn toàn bị tiêu cực áp đảo của Yến Đại, khí thế của nước En lại tăng vọt. Lúc trước là bơm máu gà, hiện giờ, quả thực là giống như uống thuốc kích thích vậy. Tinh thần mỗi người đều tăng vọt, sắc mặt đỏ lên, bộ dáng vô cùng hiếu chiến. Dưới tình huống như vậy, Lãnh Tâm Nhiên là đương sự lạnh nhạt nhất. Ngay khi đối phương lại vào được một trái, số điểm bị đuổi sát nút chỉ còn hơn kém một điểm, cô đi tới bên người Vương Hán. Bây giờ đã chấp nhận lời đề nghị vừa rồi của tôi chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120. Vương Hán nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên một thời gian rất lâu. Dưới tình huống này, thật ra là không thích hợp để ngẩn người. Nhưng thật ra anh ta đang suy tư, bởi vì trong lòng anh ta đột nhiên có cảm giác, tiếp tục nói như vậy nữa, bọn họ sẽ thất bại thật. Trên sân bóng, quan trọng nhất chính là khí thế, đặc biệt là như bây giờ, quãng thời gian cuối cùng, nếu như khí thế thua người khác, rất dễ nhận thấy, họ liền thua. Nhưng, anh ta vẫn còn do dự, mặc kệ nói thế nào, bọn họ bây giờ vẫn đang dẫn trước. Thật muốn buông tay ưu thế này để đánh cuộc một lần sao? Lãnh Tâm Nhiên cũng không có buộc mình đưa ra quyết định. Thấy đối phương do dự thì vẻ mặt nhàn nhạt rời đi. Cô tin tưởng anh ta sẽ đồng ý đề nghị của mình. Bởi vì ưu thế dẫn đầu rất nhanh sẽ mất đi. Quả nhiên, trong vòng một phút kế tiếp, bên Yến Đại có một cầu thủ phạm quy. Không chỉ có bị nhớ một lần phạm quy, quan trọng hơn là nước En lấy được hai cơ hội phạt bóng. Mồ hôi trên mặt bốn cầu thủ Yến Đại cũng chảy xuống dày đặc. Không chỉ có rất nóng sau khi vận động dữ dội, cũng bởi vì lo lắng mà ra cả mồ hôi lạnh. Không nên vào. Không nên vào. Ngàn vạn lần không được vào. Đứng ở bên cạnh Vương Hán, Lãnh Tâm Nhiên nghe những âm thanh nỉ non thật thà của những nam sinh không bị khống chế. Đối với bọn họ mà nói, cuộc tranh tài này so với trước kia quan trọng hơn rất nhiều. Này không chỉ quan hệ đến mặt của bọn họ, thể diện trường học, quan trọng hơn là còn có thể cùng quốc gia lo nghĩ. Ở thời điểm nụ cười trên miệng nước En có chút không đứng đắn, nam sinh đứng ở trên vạch phạt bóng, trên sân lọt vào một loại an tĩnh quỷ dị. Tất cả mọi người không chớp mắt theo dõi cậu ta, quan sát động tác của cậu ta, mong đợi cậu ta có thể xuất hiện sai lầm. Dưới loại tình huống toàn trường nín thở này, người con trai miệng cười không đứng đắn thật sâu thu lại giọng điệu, sau đó đem quả bóng rổ trên tay ném ra ngoài trước. Quả bóng rổ trên không trung vẽ xuống đường vòng cung đẹp đẽ, sau đó ở trên khung giỏ bóng rổ nhảy mấy cái, còn là theo khung giỏ bóng rổ rớt xuống. Tiếng cười vang lên, theo trọng tài tuyên bố, dẫn bóng hiệu quả, sắc mặt Vương Hán bắt đầu trắng bệch. 50 với 50, điểm số đã đuổi theo đều rồi. Kế tiếp là một bóng quan trọng nhất. Nếu như nói một bóng cũng vào, như vậy, nước N sau khi thực hiện tranh tài bắt đầu, lần đầu tiên thay đổi. Hơn nữa, loại thay đổi này còn có thể trở thành tính vĩnh cửu đấy. Rất dễ nhận thấy, khẩn cầu của Vương Hán cũng không có hiệu quả. Bởi vì sau một giây, ở trong tiếng quả bóng rổ rơi xuống đất, người nam sinh kia lần phạt bóng thứ hai cũng quăng vào rồi. Hai lần phạt đều trúng, cũng có hiệu quả. Lòng của Vương Hán lập tức rơi xuống mức thấp nhất. Hiện tại, khoảng cách thời gian tranh tài kết thúc còn có 8 phút. Điểm số bị thay đổi, 50 với 51. Quan trọng hơn là, lần thay đổi này cũng làm cho lòng tin của mấy cầu thủ Yến Đại bị đả kích thật lớn. Nhìn trên mặt mấy người lự quang không che giấu được mệt mỏi cùng ủ rũ, Vương Hán hít khí thật sâu để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại, làm đội trưởng, anh ta phải nghĩ một biện pháp tới thay đổi cục diện này. Lần tranh tài này, bọn họ không được thua. Đôi môi dày mím thật chặt, nhìn xung quanh, cảm nhận được sự mong đợi trên người những bạn học kia, Vương Hán chỉ cảm thấy trọng trách trên vai càng ngày càng trở nên nặng nề. Đang lúc anh ta cảm thấy tay chân luống cuống, khóe mắt dư quang đột nhiên ngắm thấy cách đó không xa có bóng dáng quen thuộc. Rõ ràng là bóng dáng mảnh mai như vậy, khi đứng một cách yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy cả tâm cũng đều an tĩnh lại theo. Nhưng khí thế của cô ấy cũng là cường đại, ở trước mặt cô ấy, gần như nói không ra bất kỳ phản bác nào khi cô ấy nói. Hơn nữa, rõ ràng là cô gái nhỏ mềm mại yếu ớt, nhưng anh ta vẫn cảm thấy trên người đối phương ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại. Quan trọng hơn là, anh ta nhìn không thấu cô ấy. Đúng, nhìn không thấu. Sự phát hiện này, đối với Vương Hán mà nói rất quan trọng. Mặc kệ nói thế nào, anh đều đã ở trường học nhiều năm như vậy, cũng tiếp xúc qua xã hội, đi ra ngoài chơi bóng rổ, thời điểm cuộc so tài càng thêm trải qua các loại âm mưu dương mưu, mặc dù không thể nói luyện thành hỏa nhãn kim tinh, nhưng người bình thường đều vẫn nhìn thấu đấy. Hiện tại, trước mắt nhìn cái cô gái nhỏ mảnh mai này, thế nhưng anh ta thật có một chút cũng nhìn không thấu. Nhớ tới cô ấy mới vừa nói câu nói kia, lại liên tưởng đến hành động cô ấy quả quyết tiến vào sân bóng, từ cái nhìn tiếp xúc trước mắt, cô ấy căn bản không phải cái loại người lỗ mãng thất thường. Chẳng lẽ nơi này thật sự có cái ẩn tình gì? Theo bản năng nhìn về phía chỗ nghỉ ngơi. Bên kia, Lăng Vũ cùng Triệu Nghị đang vui sướng trò chuyện gì đó, xem ra cực kỳ buông lỏng. Khi tiếp xúc với ánh mắt Vương Hán phóng tới thì Lăng Vũ giống như là đoán được trong lòng anh ta suy nghĩ, hướng anh ta mỉm cười gật đầu. Nếu như nói Vương Hán lúc trước vẫn nghĩ đến mạo hiểm thử nói một lần, như vậy hiện tại đã xác định. Ít nhất, sau khi có ánh mắt khích lệ của Lăng Vũ, anh ta đã có dũng khí đánh cuộc một lần. Tới đây, chúng ta sắp xếp chiến thuật một chút. Không nên hỏi tại sao, tôi nói thế nào các bạn liền theo thế mà làm. Thời gian kế tiếp, Lữ Quang, bạn đi đánh cho phân hậu vệ, Lãnh Tâm thì làm hậu vệ khống chế bóng. Thời gian chỉ còn không tới 8 phút, mọi người cố gắng một chút, tuyệt đối không thể thua. Vương Hán đem tất cả mọi người tụ tập tại cùng nhau, mượn thời gian ngắn ngủi này nói mấy câu nói. Không thể không thấy ánh mắt khó hiểu của ba cầu thủ này, chỉ là anh ta cũng không biết nên làm sao giải thích tương đối khá hơn. Anh ta biết chính cái quyết định của mình nghe rất điên khùng, nhưng hiện tại, dưới tình huống này, cũng chỉ có thể thử một lần. So sánh với sự nghi ngờ của ba người Lữ Quang, mặt Lãnh Tâm nhiên luôn luôn không có biểu tình, lúc đối mặt với người hướng dẫn thì hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Trước khi vào sân, thậm chí lần đầu tiên khen Vương Hán một câu, anh làm một rất quyết định chính xác. Vương Hán muốn khóc rồi, quyết định chính xác gì anh ta không hiểu. Dù thế nào đi nữa anh ta biết mình ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vô cùng có khả năng sẽ bị quần đấu. Nhưng hiện tại, nếu như mặc cho tiểu quỷ tử tiếp tục phách lối tiếp nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ có bi kịch đấy. Lãnh Tâm nhiên cũng không phải chỉ nói không làm người. Sau khi Vương Hán đồng ý cho cô làm hậu vệ khống chế bóng, trên vẻ mặt cô phát sinh biến hóa. Trước mắt là nước N khống chế bóng, cảm giác của thượng giá tiểu thứ lang rất tốt. liên tục ném vào 2 quả. Hơn nữa tốc độ của hắn ta rất nhanh, chống lại người cao như Vương Hán, nhưng không phải người phản ứng tốt nhất. Chỉ cần hắn ta đủ nhanh, phản ứng đủ nhanh nhẹn là có thể đoạt bóng từ trên tay Vương Hán. Mà bây giờ chính là như vậy, sau khi nhận lấy bóng đồng đội truyền tới, hắn ta liền lấy tốc độ cực nhanh hướng khung bóng chạy đi. Mục tiêu của hắn ta rất rõ ràng, khung bóng đã gần ngay trước mắt. Hơn nữa, rất may mắn, Vương Hán cũng không có chú ý tới động tác của hắn ta. Được, có cơ hội. Thượng giá tiểu thứ lang chợt nhảy lên, đem quả bóng trên tay hướng khung giỏ bóng rổ ném đi. Sau đó, đang trong nháy mắt hắn ta ra tay, một cánh tay trắng nõn từ bên kia đưa ra. Dưới tình huống một đôi mắt của hắn ta càng trừng càng lớn, đưa bóng bắt lại. Trời, đây là kỹ thuật cùng tốc độ phản ứng như thế nào? Phải biết từ thượng giá tiểu thứ lang nhảy lên đến ném vào rổ, chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây. Đặc biệt là khi hắn ta vừa ra tay liền đem bóng cản lại, ở giữa chênh lệch tuyệt đối không vượt qua 3 giây. 3 giây, đó là khái niệm như thế nào? Thời gian tùy tiện nháy mắt mà thôi. Lãnh Tâm Nhiên lấy được bóng sau đó cũng không có chuyền bóng, mà là trong nháy mắt rơi xuống đất, dưới chân xoay tròn hướng ngược lại chạy đi. Gió, giống như trận gió qua. Đây là cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người. Tốc độ của Lãnh Tâm Nhiên thật sự quá nhanh, hoàn toàn không nhìn ra đây là dáng vẻ mang bóng chạy. Cô giống như gió ở sân bóng xuyên qua. Mọi người choáng váng, không có cách nào phục hồi tinh thần lại trước thủ pháp đoạt bóng cao siêu này. Sau đó, chỉ nghe được một âm thanh vang dội, bịch bịch một tiếng, sau đó liền vang lên tiếng còi của trọng tài. Ném bóng hữu hiệu, 2 điểm. Yến Đại lần nữa trả lại. Trước mắt điểm số là 5-3 với 5-2. Yên tĩnh trong chốc lát, trên trận vang lên một hồi tiếng vang đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người tỉnh hồn lại kìm lòng không được đứng lên, liều mạng vỗ tay. Hình như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết một chút nội tâm tình kích động này. Thật sự là rất lợi hại. Thủ pháp đoạt bóng cao siêu này của Lãnh Tâm Nhiên, cùng với đột phá nhanh chóng sau đó rồi thông thạo ném vào rổ, khiến cho mọi người khiếp sợ, thật giống như nhìn thấy thứ gì đó khó lường. Vương Hán cũng ngơ ngác nhìn cái cô gái nhỏ vẫn mềm mại yếu ớt như cũ. Sau trải qua vận động dữ dội vừa rồi, sắc mặt của cô ấy vẫn tái nhợt như cũ. Không nhìn ra một màn cá nhân tinh diệu mới vừa rồi kia chính là của cô ấy. Em. Vương Hán vừa mới chuẩn bị nói gì, liền nhìn đến Lãnh Tâm Nhiên mặt vẫn không thay đổi nhưng đột nhiên ngẩng đầu đối với cậu nở nụ cười. Tôi nói rồi, anh có một lựa chọn rất chính xác. Nếu như nói cái việc đoạt bóng mới vừa rồi đó, đột phá, ném rổ là kỹ thuật cá nhân đặc sắc. Như vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp, ánh mắt của mọi người cũng bị cái bóng dáng nhỏ nhắn toát ra ở trên sân bóng hấp dẫn. Cứ như vậy an tĩnh nhìn, giống như là nhận được thông báo gì, tất cả mọi người không có phát ra âm thanh. Không có ai ủng hộ, không có ai tán gẫu, cũng không có ai bỏ đi. Mỗi người đều hận không được nhiều hơn ra mấy đôi mắt, để có thể nhìn kỹ mọi cử động của bóng dáng trên sân. Thật sự là quá đặc sắc. Trong lòng mọi người đều có một khái niệm như vậy. Tại 2 phút sau đó, trong vòng 1 phút, Lãnh Tâm Nhiên lại liên tục ném trúng 2 quả bóng, điểm số từ 5-3 với 5-2 đến 5-7 với 5-2. Không tới 2 phút, một mình Lãnh Tâm Nhiên ghi được 6 điểm, mà ở trong khoảng thời gian này, nước en một điểm cũng không được, thậm chí, ngay cả tình huống đột phá đến khung bóng cũng không có xảy ra. Lãnh Tâm Nhiên giống như là khắc tinh của nước en, ngăn chặn lại tất cả khí thế của bọn họ. Thượng giá tiểu thứ lang mấy ngày này phách lối kiêu căng đã bị chèn ép hoàn toàn. Gần như mỗi người đều trưng ra khuôn mặt đen tối, lại không lên tiếng, không biết nên nói những gì. Hoàn toàn ngược lại với tình huống này chính là, Yến Đại bên này thay đổi vẻ uể oải lúc trước. Mỗi người đều hưng phấn đến mặt đỏ bừng, dùng loại ánh mắt sùng bái của mình nhìn lên nữ sinh trước mặt, nhưng không ai có cái dũng khí tiến lên nói với cô. Trong mấy cầu thủ Yến Đại, Vương Hán coi như là cùng Lãnh Tâm Nhiên tiếp xúc nhiều nhất. Nhưng, cho dù như thế, sau khi chứng kiến tới biểu diễn kỹ thuật dẫn bóng siêu phàm kia của Lãnh Tâm Nhiên, âm thanh của anh ta cũng bị ngăn ở trong cổ họng, im lặng thật lâu vẫn không cách nào tổ chức được ngôn ngữ để diễn tả tâm tình mình lúc này. Hiện tại buông lỏng chút ít sao? Như vậy, kế tiếp, cho chúng ta đi đến hưởng thụ thịnh yến tráng lệ đi. Ở thời điểm lần nữa bắt đầu tổ chức tấn công, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên quay đầu lại nói một câu như vậy. Cả sân bóng thành sân khấu biểu diễn của Lãnh Tâm Nhiên, cả cuộc tranh tài đều thành một mình cô biểu diễn. Cô giống như là một thiên tài toàn năng, toát ra năng lực rất mạnh, tốc độ cực cao, ném vào rổ vô cùng chính xác. Quan trọng hơn là, thể lực của cô cũng rất dư thừa, cứ như vậy chạy toàn sân, sắc mặt của cô cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đến hô hấp đều là bình thản, ngay cả thở cũng không thở gấp xuống. Tóm lại, chỉ cần bóng đến trên tay cô, trên căn bản nói cô không chủ động truyền bóng hoặc là ném bóng, người khác đừng nghĩ đem bóng đoạt đi. Mà một khi cô làm ra tư thế tới gần bỏ bóng vào rổ, những người hiện diện cũng theo bản năng nín thở. Bởi vì, từ ra sân bắt đầu đến bây giờ, cô tới gần bỏ bóng vào rổ tỷ lệ chính xác cao gần 90% trở lên. Nói cách khác, trong 10 bóng, 9 bóng cũng vào, cũng đạt được điểm số. Tỷ lệ chính xác kinh người như vậy, dù là trong NBA cũng hiếm khi có người làm được. Lãnh Tâm Nhiên giống như nữ vương sinh động, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cô có động tác giả không ai bằng, muốn phòng thủ cô ấy thật là một chuyện cười. Nước N bên này đổi mấy thành viên phòng thủ bóng vẫn thất bại. Cuối cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể ngăn cản để bóng không rơi vào tay Lãnh Tâm Nhiên. Nhưng rất dễ nhận thấy, cái phương pháp này cũng không dùng được. Tốc độ của Lãnh Tâm Nhiên quá nhanh, cô giành bóng giống như lấy đồ trong túi vậy, đơn giản cực kỳ. Thậm chí rất lâu còn chưa nhận ra được, liền phát hiện không thấy bóng trên tay. Kỹ thuật như vậy, những người hiện diện, không có một người nào có thể so sánh mà vượt qua. Mắt thấy Lãnh Tâm Nhiên đã độc bá cả sân bóng, thượng giá tiểu thứ lang bất mãn. Đặc biệt là sau khi bị đoạt bóng nhiều lần, thì càng tức giận không thôi. Mắt thấy Lãnh Tâm Nhiên khí diễm càng ngày càng tăng vọt, thật sự nhịn không được, liền nghĩ đến dùng sức chống đỡ của mình để thủ thắng. Khi Lãnh Tâm Nhiên cướp được một bóng bật bảng chuẩn bị dẫn bóng đột phá, thượng giá tiểu thứ lang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, hơn nữa dùng lấy tốc độ cực nhanh hướng Lãnh Tâm Nhiên phóng tới. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trực tiếp mắng câu vô sỉ, nhưng vẫn là rất lo lắng tình trạng Lãnh Tâm Nhiên, tình trạng thân thể thượng giá tiểu thứ lang, đó là người ở chỗ này cũng đã biết, những thứ khác không nói. Dù sao trước Lăng Vũ chính là cùng hắn ta chống lại sau đó bị thương. Hiện tại hắn ta lại lặp lại chiêu cũ. Dựa theo trình độ nhỏ yếu của Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối sẽ. Khi tất cả mọi người hít một hơi lạnh, Vương Hán trực tiếp xông lên chuẩn bị không để ý phạm quy cũng muốn đem tình huống của Thượng Giá Tiểu Thứ Lang ngăn lại. Thượng Giá Tiểu Thứ Lang cùng Lãnh Tâm Nhiên đã trực tiếp đụng phải. Trong khoảng khắc hai người chạm vào nhau thời gian như ngừng lại, chỉ vài giây. Nhưng mà ở tại trong mắt khán giả giống như là bị phóng đại gấp mấy chục lần. Nhưng, sau khoảng khắc đó, xảy ra một chuyện làm cho người ta không dám tin. Cái người đem Lăng Vũ đụng phải bị thương, thượng giá tiểu thái lang, cái người mặc dù vóc dáng nhỏ thấp nhưng bắp thịt trên người vẫn tính là bền chắc, thượng giá tiểu thái lang, cư nhiên sau khi đụng Lãnh Tâm Nhiên, trực tiếp bị Lãnh Tâm Nhiên đụng ngã, người sau hoàn toàn không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn dẫn bóng chạy lên phía trước. Trời ạ, nữ sinh kia là quái vật sao? Cường hãn. Lần này, tuyệt đối không phải là tất cả mọi người có thể thừa nhận. Vương Hán đã cảm thấy nhịp tim của mình gay gắt, rầm rầm rầm, giống như là nhanh chóng từ trong miệng nhảy ra một dạng. Thời điểm anh ta học tiểu học đã bắt đầu chơi bóng rổ, lúc ấy cảm thấy chuyện chơi bóng rổ là món rất lợi hại. Vào chung, học năm đầu cấp đã được chọn vào đội thi đấu. Sau đó tại cục thể dục thành phố tiếp nhận huấn luyện, chỉ bởi vì nguyên nhân trong nhà không đồng ý mới không có đi theo nghề nghiệp này. Là một người mê bóng gần như nhìn thấu hết tất cả các trận tranh tài của NBA, anh ta rất khẳng định, thực lực cô nữ sinh trước mắt này, tuyệt đối không thua bọn họ. Có tốc độ, có kỹ xảo, có năng lực nhảy đánh, có những thứ này còn chưa tính. Quan trọng hơn là, thân thể của cô, cường độ cũng là vô cùng lợi hại. Lại có thể dưới tình huống đang cùng người chơi cứng đối cứng, trực tiếp đem đối phương đánh bay. Chuyện này. Lãnh Tâm Nhiên không có bởi vì thượng giá tiểu thứ lang bị đánh bay mà có chút dừng lại. Mấy lần xoay người lắc lư qua cầu thủ đối phương, cô trực tiếp đứng ở ba phần tuyến thượng đường biên, tiện tay đưa bóng ném vào khung rổ. Gì? lại là âm thanh quen thuộc này. Bóng vào 3 điểm. Sau 9 phút mở màn hiệp đấu, Lãnh Tâm Nhiên làm thành hậu vệ khống chế bóng 7 phút, cô đã nhanh chóng ghi được 20 điểm. Mà ở trong khoảng thời gian này, nước En chỉ may mắn cầm được không tới 5 điểm. Hơn kém nhau như vậy, đã gần như đánh sụp tinh thần những người nước En. Mà Lãnh Tâm Nhiên thể hiện thực lực cường hãn, cũng làm dao động cái nhìn rất nhiều người yêu thích bóng rổ. Bóng rổ là thi đấu tập thể, coi trọng hợp tác, coi trọng ăn ý đoàn đội. Nhưng hiện tại, đang lúc trước mặt mọi người, một cái thân hình nữ sinh không cao, diện mạo mềm mại yếu ớt, cứ như vậy một thân một mình, lắc lư ở giữa 9 nam sinh, một lần lại một lần ném rổ, đem khoảng cách điểm số 2 đội kéo dài một khoảng lớn. Đồng thời khi Lãnh Tâm Nhiên quăng vào quả bóng này, bên kia thượng giá Tiểu Thái Lang cũng tỉnh lại. Hắn ta bây giờ là cực độ khiếp sợ, thậm chí là có chút khủng hoảng. Làm sao có thể? Thực lực của hắn bây giờ nhưng là ninja cấp thấp, đó là mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại, dưới sự công kích toàn lực của hắn ta chẳng những không gây được chút thương tổn gì cho đối phương, ngược lại bị đối phương đánh bay. Chuyện này, điều này sao có thể? Nếu là lúc trước nói, hắn ta tuyệt đối sẽ coi cái này là một chuyện cười hoang đường, làm thành đầm rồng hang hổ. Nhưng hiện tại, đương sự thực đặt ở trước mặt, thế nhưng hắn ta lại không thể không đón nhận. Cô nữ sinh này, rốt cuộc là ai? Cô ta, là quái vật sao? Thời điểm thượng giá Tiểu Thái Lang nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên ngẩn người, Lãnh Tâm Nhiên lại cho hắn một ánh mắt khinh thường. Không phải cậy vào thân phận ninja cấp thấp của mình ỷ mạnh hiếp yếu sao? Như vậy, hiện tại để cho hắn ta cảm thụ một chút bị giày vò, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Chỉ còn một phút, tranh tài liền kết thúc. Nhưng rất dễ nhận thấy, cục diện thắng lợi đã định. Yến Đại dùng ưu thế tuyệt đối vượt lên đầu. Một phút sau cùng Lãnh Tâm Nhiên vẫn như cũ phát huy ra thực lực hung hãn của mình, không chút lưu tình đánh cho nước En hoa rơi nước chảy. Trước khi Lãnh Tâm Nhiên phát huy, điểm số giữa hai đội là 51 và 52, Yến Đại rơi ở phía sau một điểm. Sau đó, ở lúc tranh tài kết thúc, hai bên điểm số là 85 và 60, dẫn trước 25 điểm. Cách biệt lớn như vậy, trong trận đấu tập thể của học sinh vẫn rất ít xuất hiện. Đặc biệt là ở hai phe, tình huống điểm số đều không phải là quá kém, chuyện này chỉ có thể nói rõ, không thể buông tha dũng cảm thắng. Lúc tranh tài kết thúc, thành viên bóng rổ nước En đã không còn nói chuyện hăng hái. Bọn họ bị giày vò đến mức hoàn toàn không thể làm gì khác. Khi Lãnh Tâm Nhiên phát uy, bọn họ giống như là con mèo nhỏ yếu, chỉ có thể mặc cho đối phương giày xéo, căn bản không có dũng khí phản kháng. Một trận bóng kết thúc, tất cả mọi người nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có là thành viên tham gia thi đấu bóng rổ, còn có người ở trên khán đài xem so tài. Tiến triển của cuộc tranh tài này chỉ có thể dùng trầm bổng phập phồng để hình dung. Đầu tiên là Yến Đại vượt lên đầu, sau đó Lăng Vũ bị thương, ngoài dự đoán mọi người xuất phát hiện nữ cầu thủ. Sau đó là nữ cầu thủ vận số rất tốt đem bóng đối phương chặn lại. Kế tiếp vừa nước En thay đổi, ở một khoảng khắc cuối cùng này, nữ sinh kia lại lần nữa phát uy. Hơn nữa, rất lợi hại, siêu cấp lợi hại. Trình độ cường hãn đến mức khiến cho người ta giận sôi. Tất cả mọi người dùng loại ánh mắt kinh hãi nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Lãnh Tâm Nhiên. Thật sự không tưởng tượng ra được tại sao rõ ràng thoạt nhìn là một nữ sinh bình thường mà thôi nhưng trên thực tế lại lợi hại như vậy. Không có ai nói gì về cô. Không phải là bởi vì bị chèn ép, mà là bị chấn động đến khiếp sợ. Ở trước mặt cô, ngay cả Vương Hán cũng cảm thấy tự ti mặc cảm. Trên sân bóng trống không, Lãnh Tâm Nhiên an tĩnh đứng ở đó, giống như vương giả cô độc. Tất cả những tiếng hoan hô ồn ào xung quanh hầu như đều không liên quan đến cô. Cô cứ đứng bình tĩnh như vậy, hưởng thụ loại cảm giác sảng khoái sau khi chơi bóng đã lâu không có. Đột nhiên, đang ở trong đám người truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Hơn nữa, cái âm thanh kia còn càng ngày càng gần, từ từ hướng sân bóng tiến tới gần. Từ từ, một người ôm một bó hoa hồng đỏ to từ trong đám người đi ra. Gương mặt tuấn tú mắt tinh, lỗ mũi cao thẳng, vóc người cao to, mặc trên người tây trang Armani, tay áo vén đến vị trí cùi trỏ, trang trọng mang theo một loại tùy ý không câu nệ. Người đàn ông đeo mắt kính, diện mạo rất là tuấn tú, đặc biệt là nụ cười ôn nhu nơi khóe miệng kia, càng làm cho anh ta tăng thêm mấy phần phong cách lịch sự ôn nhã. Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện, vốn cũng không có hấp dẫn ánh mắt bao nhiêu người. Nhưng mà sau khi một người nữ sinh thất thanh hô lên, thầy Văn Nhân, thì có rất nhiều người theo bản năng nhìn sang rồi. Đông Phương Di vốn là đang nghe nữ sinh bên cạnh nói gì đó, trong lúc bất chợt nghe được trong đám người truyền đến tiếng nghị luận thầy Văn Nhân, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, một giây kế tiếp, cô ta liền thấy một màn để cho cô ta đau đến không muốn sống. Cái bóng dáng quen thuộc khiến cho cô nhớ thương đó, cứ như vậy, yên tĩnh xuất hiện trong đám sinh viên, ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ diễm lệ, trong tiếng cười của mọi người xung quanh, không chút do dự hướng trên sân bóng rổ đi tới. Mà lúc này, trên sân bóng rổ, chỉ còn lại một người lãnh Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, tặng cho em. Dáng vẻ em đánh bóng thật rung động, anh lại gặp được một bộ dáng khác của em rồi. Hoa hồng đỏ trên tay Văn Nhân ra trực tiếp đưa cho lãnh Tâm Nhiên, trên mặt tuấn tú mang theo nụ cười yếu ớt ôn hòa. Hoa, thấy tình cảnh như vậy, tất cả mọi người không nhịn được phát ra tiếng kêu hưng phấn. Văn Nhân gia ở Yến Đại, danh tiếng vốn là rất vang dội. Sau khi nghe có người nói, thầy Văn Nhân, phần lớn mọi người biết thân phận của anh ta. Một vị giảng viên, gần như ngay trước mặt mấy trăm người, tặng hoa hồng đỏ cho sinh viên của mình. Chuyện này, thật sự là quá kích thích, quá lãng mạn rồi. Nam sinh gào lên, nữ sinh che mặt đỏ bừng vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Tóm lại, biểu hiện lãng mạn như vậy trước mặt, tất cả mọi người điên cuồng. Nhận đi. Thầy Văn Nhân, cố gắng lên. Cố gắng lên, tiếng reo hò không ngừng. Ngay cả bên kia đang sinh buồn bực, mấy người thượng giá tiểu thứ lang cũng không nhịn được nhìn lại. Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nhìn lên hoa hồng đỏ trước mặt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt mang đến cho cô vô số phiền toái, lông mày nhăn nhẹ. Đang khi cô vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính hấp dẫn vang lên. Người phụ nữ của tôi, còn chưa tới phiên người khác tới tặng hoa hồng. Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên tuấn mỹ cao quý như đế vương từ từ đi vào, trong con ngươi màu xanh lá cây thần bí mang theo một tia lạnh lùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, tay cầm hoa hồng của Văn Nhân ra dừng lại giữa không trung, vẻ tươi cười ôn hòa trên mặt cùng từ từ biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, đáy mắt mang theo một tia kinh ngạc không dám tin. Dạ Mộc Thần bước về phía lãnh Tâm Nhiên, nhìn thấy trên người cô mặc áo tuyển thủ số 8 thì con ngươi màu lục hơi nheo lại, mang theo tia cười xấu xa xen lẫn vẻ tức giận. Chuyện này, buổi tối giải thích sau. Sau khi nói xong lại lập tức chuyển đề tài. Bất quá, bảo bối, hôm nay em thật xinh đẹp. Đối với biểu hiện ghen tức đầy tính trẻ con cực kỳ rõ ràng của người đàn ông, lãnh Tâm Nhiên có chút giờ khóc giờ cười rồi. Cũng chẳng muốn quản hiện tại đang đứng giữa sân, trực tiếp đi qua, hành động thẳng thắn, em đói bụng. Nếu là bình thường, chắc chắn Dạ Mộc Thần đã xoay người rời đi rồi. Nhưng mà hiện tại, anh lại đứng tại chỗ. Anh dùng ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm đóa hoa hồng Văn Nhân gia đang ôm trong tay. Trước khi tặng hoa, tốt nhất vẫn nên tìm hiểu rõ ràng hoa đã có chủ hay chưa. Nói xong, trước mặt nhiều người như vậy, ngang nhiên hôn lên môi lãnh Tâm Nhiên, sau đó nắm tay cô đi thẳng ra khỏi sân bóng. Xôn xao, phía ngoài trận truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đương nhiên, loại xôn xao này không phải bởi vì cười nhạo hay gì gì đó, mà là chấn kinh. Mặc dù mọi người đều đã là người trưởng thành, tình cảm yêu đương gì đó đều đã từng trải qua, nhưng làm ra hành động thân mật giống như vậy trước mặt mấy trăm người thì vẫn không có dũng khí đó. Đặc biệt ngay khi một đương sự trong đó vừa mới được chính thầy giáo của mình tặng hoa, cư nhiên hung hãn như vậy, rõ là. Nhưng mà, nhóm người xem đều cảm khái, mặc dù có chút biện giải cảm thấy chuyện này thật đồi phong bại tục không thể nhìn được, nhưng mà lại càng thấy hâm mộ nhiều hơn, thậm chí là sùng bái. Lãnh Tâm Nhiên bày ra thực lực siêu phàm trên sân bóng, đã chinh phục tất cả người xem. Kỹ thuật chơi bóng xuất thần nhập hóa của cô đã để lại trong lòng tất cả người xem một hình tượng cao lớn không thể chạm tới. Một người có thực lực chơi bóng cao siêu như vậy, lại là một sinh viên năm nhất đại học,